Thư Bồi làm bộ đưa tay lên che miệng, ho càng lớn hơn, biểu đạt mình không chịu nổi lời thú tội nghe mà buồn nôn của em gái. Có điều vừa buông tay xuống, liền nghiêm mặt nói, yêu và sùng bái là hai thứ tình cảm rất tốt đẹp, nhưng nếu hai đứa muốn cùng nhau tiến xa hơn thì những tình cảm này là không đủ. Có điều anh phải thừa nhận ít nhất kể từ hôm Giang Hoài đã cho anh thêm chút tin tưởng. Và anh đối với tương lai của hai đứa từ không mấy lạc quan chuyển thành có chút coi trọng. Anh chuyển ánh mắt qua Giang Hoài, tăng thêm giọng nói. Giang Hoài, tôi nói thẳng, điều kiện của cậu bây giờ không được tốt lắm, nhưng cậu là người mà em gái tôi đã chọn. Bởi vì tôi cũng có chút tin tưởng vào cậu nên có một câu nói tôi muốn cậu hiểu rõ. Cậu nói nếu cậu đã dốc toàn lực nhưng cũng không thể mang đến hạnh phúc cho Thư Thiếu, ít nhất còn một việc có thể làm chính là chúc phúc cho nó. Vừa nghe qua dĩ nhiên sẽ làm người ta thấy cảm động, nhưng có lúc đấu tranh trong tình yêu là không cho phép bản thân có đường lui. Một khi đã lui về phía sau, cho dù là thiện ý cũng sẽ trở nên không đủ quả cảm bền bỉ. Giang Hoài, nếu như cậu thật sự muốn cùng Thư Thiếu đi đến kết cục viên mãn thì tuyệt đối không được có suy nghĩ bất đắc dĩ chúc phúc kia, mà hãy suy nghĩ nên làm thế nào để giống như người đàn ông dũng cảm khiêng lên tất cả phong ba bão táp. Sau khi tiễn Thư Bồi về, Thư Thiếu để Bồi An ngồi ở phòng khách, còn cô đẩy Giang Hoài vào phòng ngủ của mình. Anh có muốn nằm nghỉ một lát không? Cô biết anh ngồi hơn nửa ngày, thân thể mệt không nói, tinh thần cũng khẩn trương cao độ, sớm đã có chút không chịu nổi. Giang Hoài cũng không cứng rắn nữa, đàng hoàng thừa nhận. Hơi mệt chút, gocchuyenaudio.com. Ngay sau đó bộ dạng có chút túng quẫn, Thư Thiếu trước hết đẩy anh đến phòng vệ sinh đã, để lát nữa không phải phiền phức. Anh đỏ mặt giọng càng nói càng nhỏ, hay là để Bồi An vào giúp anh cũng được. Thư Thiếu không nói lời nào, giơ tay đánh vào ót anh một cái, trừng mắt kháng nghị. Anh cười xấu hổ trong mắt ngang theo ấm áp và cảm động. Được, anh biết sai rồi. Cửa nhà vệ sinh đã được trùng tu nên rất rộng rãi, xe lăn ra vào không còn khó khăn nữa, bồn cầu cũng có thêm tay vịn và những thiết bị tắm rửa tự động chuyên dụng, Giang Hoài nói. Em đem nhà vệ sinh biến thành như vậy lúc bản thân sử dụng sẽ rất bất tiện. Những thiết bị em dùng đều là những thiết bị tốt nhất nha. Thư Thiếu bĩu môi, bạn bè em tới chơi nhìn thấy sẽ giật mình. Vậy thì để cho bọn họ chiêm ngưỡng phong cách độc lạ của em đi. Cô tuyệt không để ý, phong cách của em quả thật. Độc lạ, Giang Hoài nói, cúi đầu nhìn cơ thể héo rút của mình, nhẹ nhàng thở dài. Thư Thiếu hỗ trợ anh điều chỉnh vị trí, qua một hồi tiếng nước chảy tí tách vang lên. Mãi đến khi tiếng nước ngừng chảy, Giang Hoài vẫn cúi đầu. Xong chưa nhỉ, cô hỏi, anh cũng không biết nữa. Anh bất đắc dĩ cau mày, cảm giác của anh nhiều lúc cũng không nhạy bén. Chờ một chút nữa đi, vừa nói anh vừa đưa tay phải xoa xoa bụng dưới, lại có tiếng nước vang lên. Anh nghĩ chắc là được rồi. Anh nói, Thư Thiếu nói, anh tự ấn nút xả nước đi. Giang Hoài làm theo, sau đó Thư Thiếu lại để anh tự mình chỉnh lại quần áo, cô chỉ đứng một bên hỗ trợ. Thư Thiếu, có lẽ sau này mỗi lần chúng ta gặp nhau sẽ không tránh được để em làm mấy việc sát phong cảnh này. Cô lắc đầu cười thoải mái, nói, Giang Hoài, anh có từng nghe qua câu tình yêu chính là chỉ cần hai người ở bên nhau thì làm cái gì cũng thấy lãng mạn. Chưa, em cảm thấy em đang có một tình yêu rất tuyệt, bởi vì bây giờ em cùng anh làm cái gì cũng đều cảm thấy lãng mạn. Sau khi ra khỏi phòng vệ sinh, Thư Thiếu lấy ra một tấm ván gỗ kê vào dưới mông Giang Hoài. Mặc dù em biết em giúp anh thì rất dễ dàng, nhưng em muốn anh phải tự mình luyện tập nhiều hơn. Anh đừng lo lắng mình làm không được, bởi vì đã có em ở đây. Hơn nữa em rất tin tưởng sẽ có một ngày, một mình anh cũng có thể tự làm được. Cách chương.